Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, ma khí tung hoành. Ta nói Thành Tương, ta biết ngươi đã nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói ngươi có cái gì lão sư ở kinh thành a. Mà lại, hắn thật là ngươi lão sư a? Ta nhìn tuổi tác còn không có ngươi lớn. Một người tới đến Thành Tương sau lưng nghi ngờ hỏi nói. Thành Tương lão sư thân phận chỉ sợ không đơn giản a. Sau lưng một nho nhã học sinh quạt quạt xếp, nhìn qua lục xanh bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ. Khải Minh huynh có thể từng để ý, vị công tử kia trên đầu buộc quan là ngọc quan, tại địa phương khác đến có không biết mùi vị người. Có thể đây là dưới chân thiên tử, không ai sẽ lung tung dùng buộc quan. Thành Tương, người lão sư đến cùng là gì thân phận? Ta nhớ được ngươi là lần đầu tiên đến kinh thành a. Phải, 10 năm trước, lão sư tại Thông Nam phủ làm quan, ta may mắn kết bạn lão sư cũng được truyền đạo thụ nghiệp. Ta cùng lão sư có 10 năm ước hẹn, trong vòng 10 năm, cần ta tên đề bảng vàng. Nếu không, ta cùng lão sư liền không sư đổ danh phận. Cho nên, lần này khoa khảo, ta tất cao chúng, 10 năm, bên người Thành Tương đồng môn Phát Tiểu lập tức kinh hô. 10 năm trước hắn liền làm quan rồi. Hắn nhìn làm sao còn trẻ như vậy? Cái này, ta cũng không biết, ta vừa rồi mới gặp lão sư cũng là giật nảy mình. 10 năm về sau, lão sư phong thái dĩ nhiên chút nào không thay đổi, quả nhiên là trong tiên môn người. Lại nói, chúng ta trò chuyện lâu như vậy ngươi vẫn là không nói ngươi lão sư đến cùng là thần thánh phương. Nào, đừng treo vị khẩu, tàn thiên trấn giang nam, cô thơ xây sở châu, nhân đạo thiên ngoại trích tiên, đại vũ trấn quốc công, lục xanh lục phủ quân. Thành Tương còn không có mở miệng, một thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Thành Tương một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, lại là Tô Châu tài tử Hứa Thế An đang nhanh chân đi tới. Thành huynh, lại gặp mặt, Hứa huynh, hai người xa bái hành lễ. Tê, lúc này, Thành Tương bên người mới nhớ tới một trận cùng nhau hít vào âm thanh. Hắn chính là Huyền Thiên Phủ Lục Xanh, ta đại vũ mạnh nhất người. Thế nhưng là, Lục Xanh không phải võ tướng a, thực sự là cô lậu quả văn. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Thành Tương bên người mấy người, cũng thực sự không rõ ràng như Thành Tương người kiểu này ở giữa Long Phượng vì sao muốn cùng Lạnh Ngắt trà trộn cùng một chỗ. Hứa Thế An ra thế thay mặt Quan Thư Hương môn đệ, cũng thuở nhỏ dưỡng thành một thân ngông nghênh. Hắn mặc dù không có môn phiệt quý huân hoàn khố chi khí, nhưng cũng chỉ kết giao có thể vào được hắn mắt người. Mà Thông Nam phủ Thành Tương chính là Hứa Thế An cùng thế hệ bên trong duy nhất có thể cùng mình đánh đồng nhân vật. Thi phủ bên trong, nếu không phải mình lúc trước linh quang chợt hiện viết ra một bài tuyệt diệu thơ làm thi phủ thứ nhất, chỉ sợ đã đổi chủ. Thành Tương tài học trong tầm hiểu biết của Hứa Thế An ổn đáng sợ. Kinh, sử, tử, tập, sách luận hành văn đều đăng phong tạo cực, trừ không có kinh diễm thi tài bên ngoài, cái khác có thể chịu được mọi người. Nguyên bản bởi vì Thành Tương chỉ là hàn môn xuất sinh đã từng chần chờ qua phải chăng muốn cùng kết giao, nghĩ không ra Thành Tương cái này hàn môn hậu trường dĩ nhiên mạnh đáng sợ như thế. Cát An đừng nói lung tung, lão sư là trước theo văn sau tập võ, 12 năm trước tân khoa nâng sĩ, lão sư thế nhưng là đứng hàng giáp bảng, không sai, lục đại nhân nguyên quán Tô Châu nhân sĩ, 12 năm trước lục đại nhân là năm đó Tô Châu bốn đại tài tử một trong. Chính là bởi vì lục đại nhân, Hứa Mỗ đến nay không dám lấy tài tử chi danh tự cho mình là. Tại lục đại nhân trước mặt, người nào dám xưng tài tử? Ai, Thành huynh, ta thật là ao ước ngươi. Ta tại Tô Châu thanh danh lên cao thời điểm, Lục Đại Nhân cũng đã tiến về Sở Châu. Dù cùng Lục Đại Nhân là đồng hương nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội thăm viếng. Mà ngươi là Giang Bắc Đạo Nhân sĩ, lại thành Lục Đại Nhân học sinh. Khả năng này chính là vận mệnh gây ra a. Lục Xanh trở lại tiền viện, Tự Vũ cùng Thẩm Lăng mới bị pháp tướng hòa thượng phóng xuất. Tự Vũ ngược lại là một mặt bình thản, mà Thẩm Lăng trên mặt cũng lộ ra loại kia dường như đã có mấy đời. Lại thấy ánh mặt trời biểu lộ, Lục Xanh cùng hai người bọn họ hội hợp, cùng một chỗ chậm ung dung đi khắp Tương Dung tự các nơi cảnh đẹp. Trong lúc đó Lục Xanh cũng là hợp Tự Vũ nói mấy câu, nhưng không có thâm giao. Thẳng đến ba người xuống núi, Tự Vũ cũng không nói đến hy vọng chính mình thả thành quốc cữu một ngựa. Ngược lại để Lục Xanh có chút không nghĩ ra. Lục Xanh không thích suy nghĩ tâm tư của người khác. Đã Tự Vũ không có mở miệng cái kia cũng không cần. Ân, quay đầu để các huynh đệ gấp rút điểm tra, đem thành quốc cữu sản nghiệp, sổ sách cái gì đều lấy tới kiểm tra kiểm chắc. Trở lại văn phòng chỉnh lý chuẩn bị tan tầm. Mới vừa tới được đến tọa hạ, tiểu viên đột nhiên gõ cửa ban công. Đại nhân, xảy ra chuyện, khám nghiệm tử thi tổ một cái huynh đệ đột nhiên điên rồi. Chém bị thương mấy cái huynh đệ, điên rồi, bị chém bị thương huynh đệ có đáng ngại hay không? Cái này, ngược lại là không có. Các huynh đệ ngăn lại kịp thời. Chỉ có ngay từ đầu không có phòng bị huynh đệ bị thương. Người đâu? Còn tại khám nghiệm tử thi tổ. Lục Xanh vội vàng đứng người lên, tiến về khám nghiệm tử thi tổ. Đến khám nghiệm tử thi tổ thời điểm, khám nghiệm tử thi tổ bên ngoài đã vây quanh một vòng huynh đệ. Lục Xanh sau khi tiến vào, một cái huynh đệ đã bị câu hồn xiềng xích quấn quanh bị thả ngã trên mặt đất. Nhưng cái này huynh đệ nhưng như cũ phát ra gào thét. Trên mặt mục dữ tợn, trong hốc mắt tất cả đều là đỏ tươi tơ máu. Mà nhìn thấy huynh đệ một nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ma khí, đã thật lâu không có nhìn thấy bị ma khí quấy dày nhận. Từ lần trước Kim Lăng về sau không còn có, ma khí xuất hiện liền mang ý nghĩa. Ma Tông lại ngóc đầu trở lại, Lục Xanh thân hình lóe lên, đưa tay một tấm chụp về phía huynh đệ trên trán. Hiện tại Lục Xanh, sớm đã không là năm đó Lục Xanh. Năm đó một tia ma khí tiến vào Lục Xanh trong cơ thể đều kém chút để Lục Xanh nhập ma. Mà bây giờ, Lục Xanh đã không còn có với 9 loại biện pháp khắc chế ma khí. Đột nhiên, một đạo đen kịt thân ảnh từ huynh đệ trên thân bị đánh bay mà ra. Tựa như là bị đến linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Thân hình bay ra về sau, bay ngược mà đi thời điểm còn đối với Lục Xanh nhe răng trợn mắt. Một đạo điện quang chớp động, lôi quang quét ngang mà qua đem ma khí hư ảnh tập hợp và phân tán. Ây, bị chế trụ huynh đệ biểu lộ bình tĩnh lại, lấp đầy tơ máu hốc mắt cũng dần dần trở nên được thanh minh. Chậm chậm đầu, giật giật thân thể, ý thức được mình đã bị trói gô về sau lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ai buộc ta, làm gì cái gì? Các ngươi làm gì đem ta trói lại? Ngươi còn nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình a? Đại nhân, nhìn thấy Lục Xanh, cái kia tên huynh đệ sắc mặt lập tức khẽ giật mình. Sau đó hoảng sợ lên, ta chỉ nhớ rõ vừa mới đưa tới một cỗ thi thể. Ta đang kiểm tra người bị hại nguyên nhân cái chết. Sau đó, cái gì cũng không biết. Thi thể, ở đâu? Đem hắn mở trói đi. Hắn không sao, Lục Xanh đi vào trước thi thể. Thi thể là cái trung niên nam tử. Tướng mạo có chút gầy yếu nhưng từ trên thân quần áo đến xem ra cảnh phải rất khá. Tại nam tử lồng ngực có một đạo trưởng ấn, hẳn là bị người một trưởng đánh chết. Nhưng là, tại trưởng ấn bên trong, lại bỗng nhiên có từng tia ma khí lưu truyền. Cũng chính là bởi vì ma khí, người chết bộ da toàn thân hiện ra màu đen, phảng phất là trúng độc. nhưng cái này cũng vẻn vẹn ở trong mắt Lục Xanh là như thế. Liền trước mắt mà nói, Lục Xanh có thể nhìn thấy ma khí nhưng cái khác huynh đệ lại không nhìn thấy. Lục Xanh cũng chỉ làm kiếm, một kiếm đứng vững thi thể, nháy mắt hồ quang điện chớp động, từng tia ma khí bốc lên mà ra, nhưng lại bị điện cung nổ sụp đổ. Mở cửa sổ ra, tất cả mọi người đều thối lui, thẳng đến trên thi thể không còn có ma khí lưu chuyển. Lục Xanh mới buông tay ra, lông mày nhưng không khỏi nhăn lại, nồng như vậy liệt ma khí. Người hạ thủ không tầm thường, nhưng muốn nói là ma tông, Lục Xanh nhưng lại chần chờ. Ma tông cao thủ lấy ma khí tu luyện, sở dĩ công lực bên trong tự mang ma khí, nhưng ma tông đệ tử rất tiết kiệm, ma khí cũng là luyện hóa về sau lấy về mình dùng. Lục Xanh cùng ma tông cao thủ giao thủ mấy lần, còn không có ai như thế khẳng khái như thế lãng phí ma khí đâu. Ma khí tùy ý, tại Lục Xanh chỗ nhận biết ma tông người bên trong chỉ có Linh Châu quận chúa. Mà nàng, có lẽ vẫn chỉ là cùng ma tông cấu kết tính không được được ma tông chân truyền. Ma khí số lượng dự trữ cùng với khổng lồ, người hạ thủ tu vi cao thâm mạt chắc, nhưng lại không giống ma tông như thế luyện hóa ma khí. Người chết thân phận xác nhận a? Xác nhận. Người chết Vương Khánh An, nam, 36 tuổi, gia cảnh giàu có, tại Nam Minh đường phố có một nhà tiểu tửu lâu. Hôm nay buổi chiều bị phát hiện thực trong nhà, tử vong thời gian hẳn là đêm qua đêm khuya. Tại sao lại xế chiều hôm nay mới bị phát hiện? Hôm trước cùng thê tử cãi nhau, thê tử trong cơn tức giận đi nhà mẹ đẻ. Cái này cũng không phải lần đầu tiên. Dùng vợ hắn thuyết pháp, bình thường đến nói mỗi lần cãi nhau sáng sớm hôm sau hắn liền sẽ đến nhà mẹ đẻ đi nhận sai đón. Nàng về nhà, có thể buổi sáng hôm nay khổ chờ không gặp người đến. Đến xuống buổi trưa, thê tử liền chính mình trở về lại phát hiện Vương Khánh An đã chết trong nhà. Sợ hãi phía dưới đến đây báo án, cùng thê tử cãi nhau. Vợ hắn có hiềm nghi à? Hẳn không có. Hình sự trinh sát tổ đội dài Sở Ngọc Minh vội vàng đi đến người trước đối với Lục Xanh nói. Vợ chồng bọn họ 15 năm, kỳ thật một mực rất ân ái. Cái gọi là cãi nhau cũng chỉ là trộn lẫn cãi nhau mà thôi. Mà lại mỗi lần Vương Khánh An thứ hai ngày liền đi nhận sai. Lần này Vương Khánh An không có đi, vợ hắn còn bất quá một ngày chỉ lo lắng về nhà. Từ điểm đó nhìn ra, hai người kỳ thật ai đều không thể rời đi đối phương. Vậy bọn hắn tại sao lại cãi nhau? Bọn hắn thành thân 15 năm, một mực vô hậu, coi như vô hậu, đều đi qua 15 năm hẳn là sẽ không lại ầm ĩ à. Bởi vì vô hậu cãi lộn, chủ yếu cần phải tại 5 năm trước, qua 7 năm cần phải đều nhận mệnh, 15 năm nếu như không có nạp thiếp, cần phải đã sớm nghĩ thoáng. Như thế sẽ cãi lộn. Cái này, cường điệu điều tra. Lục Xanh hạ lệnh, quay người rời đi. Theo Lục Xanh, ma tông người hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ giết một người. Đã giết Vương Khánh An, nhất định là có nguyên do. Một đêm lặng yên mà đi. Thứ hai ngày đến trưa, bản án cuối cùng lấy được đột phá tính tiến triển. Đại nhân, Vương Khánh An làm người hiền lành là chung quanh nổi danh người hiền lành. Có lẽ là chậm chạp không có dòng dõi nguyên nhân. Vương Khánh An đặc biệt thích tiểu hài, mà lại cũng thích hay làm việc thiện bị chính hắn nói thành tích đức làm việc thiện. Đoạn thời gian gần nhất, hắn mỗi ngày đi tương dung tự bái Phật. Mục đích là vì cầu tử, vì sao đột nhiên trở nên vội vàng. Vương Khánh An có một người ca ca gọi Vương Khánh Vinh. Phụ vương của nó Bình An năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở kinh thành đánh xuống không. Nhỏ sản nghiệp, về sau Vương Bình An sau khi chết, Vương Khánh Vinh kế thừa đại bộ phận gia sản mà Vương Khánh An chỉ được một cái tửu lâu. Nhưng Vương Khánh Vinh thuở nhỏ kiều sinh quan dưỡng lại là lúc trước nổi danh ngoan chủ. kế thừa gia sản không mấy năm, mấy triệu gia sản liền bị bại sạch sành sanh. Ngược lại là Vương Khánh An Tửu Lâu sinh ý càng ngày càng tốt. Nhưng là gia sản đã phân qua, ấn lý thuyết hai người lẫn nhau cũng không thể nói được gì. Nhưng nửa năm trước, bởi vì kinh đô quy hoạch, Vương Bình An nghĩa địa muốn động rời. Hai huynh đệ lúc này mới phát hiện Vương Bình An lại còn lưu lại một đạo di chúc tại nghĩa địa bên trong, bởi vì Vương Bình An khi chết, Vương Khánh An đã thành thân 3 năm vô hậu. Sở dĩ Vương Bình An lưu lại di chúc, nếu như Vương Khánh An thành thân 15 năm vẫn là vô hậu, liền nhất định phải đem rượu lâu cũng giao cho ca ca Vương Khánh Vinh. Thật sự là hoang đường. Lục Xanh nghe đến đó phá miệng mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.